Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 13 chương 11 sự việc trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 11 sự việc trong nước, bình, dậy mau, hôm nay nhập học đó. Đàn lay lay bình dậy, bình lại quay ra chùm chăn kín mít, khuôn mặt nhăn nhó. Huyền à, đừng có gọi tớ nữa. Không phát giác được nơi ơi nào ơ ấy người nào nên bình phun ra một câu. Giờ à, Huyền đã về đâu mà gọi, dậy ngay cho tớ. Phạm Tô Bình, đàn lật chăn bình ra khuôn mặt tức giận đạp cô xuống giường. T.G. Nữ nhân vừa cường bạo vừa nhẹ nhàng, ta kết. Dạ chị, Bình tỉnh giấc sợ hãi nói. Người cô sợ nhất lại là bà này nha, thật sự thì Huyền gọi cô dịu nhẹ hơn á, hức vợ ơi, về với chồng đi mà. Huyền, vợ cũng nhớ chồng lắm chứ bộ, nhanh xuống ăn sáng đấy, không tớ giết. Đan xuống nhà, phải phai thôi, Bình thở dài đi vào phòng tắm, mặc đồng phục rồi xuống dưới nhà. Lúc vừa xuống thì cô thấy Đan đang nhâm tách cà phê cappuccino. Hửm, nhắc mới nhớ Huyền và Đan đều có chung sở thích uống cà phê như Huyền lại thích uống espresso hơn. Ăn nhanh lên nha, sắp trễ rồi đó, Đan xem đồng hồ rồi nói. Tại trường Starlight, trường cũng lớn thiệt Nga. Bước đầu tiên khi bước vào trường, Bình thốt lên kinh ngạc. Cùng tạm tạm, nào, đi lên phòng hiệu trưởng thôi. Đan nói rồi rảo bước về phòng hiệu tư ẩn, vài lời bàn tản xôn xao. Uầy, mày thấy gì không? Vừa rồi là Mỹ Nam, bây giờ đến Mỹ nữ đó bay. SS1, phải, vừa nãy mấy tên kia tỏa hào quang, bây giờ lại đến các thiên thần, trường chúng ta quả thật toàn Mỹ Nam Mỹ nữ. SS2 thốt lên, có gì đâu mà đẹp, hoa khôi huyền linh đẹp hơn. NS3 chen vào, bà nói linh ta linh tinh, SS1 phẩy phẩy tay, Mỹ Nam, còn có thể loại này. Đan vừa đi vừa suy nghĩ, END chép 11 cách chương.